Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, ăn hàng các nữ đệ tử. Lần này tới tham gia Tiên Hải Thịnh Yến Tông Môn, tổng cộng có mấy chục cái. Có thể tính phía trên là một trận thịnh hội, mà lại so với cổ võ minh đại hội. Trận này Thịnh Yến càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì tham gia trận này thịnh hội đều là đại thế lực. Sở Phong đoán chừng, kém cỏi nhất đều muốn đạt tới nhị lưu tông môn thực lực mới có thể tới tham gia cái này một việc. Trọng đại, thậm chí, bên trong còn có 7 cái nhất lưu tông môn tông chủ. Liền xem như Sở Phong đều bị nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Tiên Hương các đến, đứng tại đại điện bên ngoài người đưa tin. Tất cả mọi người không chịu được hướng về môn nhìn ra ngoài. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Tiên Hương các tông chủ. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Sở Phong lại là một thiếu niên. Cái này cái tông môn thật không người sao. Vậy mà để một thiếu niên đến đảng tông chủ. Một số nhị lưu tông môn tông chủ không khỏi lắc đầu nói ra. Sở Phong nghe đến mấy cái này thanh âm, chỉ là cười nhạt một chút, không nói thêm gì, bất quá Tiên Hương các những thứ này đời một đệ tử nhóm nhưng là bị chịu không nổi loại này chào. Phúng, từng cái khuôn mặt nhỏ hung nhìn về phía những người kia. Hận không thể cắn bọn họ một miệng. Tiên Hương các đến cùng là tại chiêu đệ tử vẫn là tại tuyển hậu cung. Vì cái gì đều là chút mỹ nữ. Có người chú ý tới điểm này, đừng nhìn chúng ta đều là nữ lưu, để cho các ngươi đệ tử tới, ta một cái lật tung bọn họ. Một cái tên là Bùi Cầm Ngữ đệ tử cười lạnh nói. Tại cái này 12 cái trong hàng đệ tử, trên một số nàng tính cách thứ nhất hoạt bát, tiểu nữ oa, làm người ta phải tự biết mình, ta trong tông môn giống như ngươi đại đệ tử. Tu là tốt nhất đã đến cổ võ cấp 9. Kém cỏi nhất đều đã là cổ võ cấp 6. Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì tới khiêu chiến ta đệ tử nhóm. Cái kia nhị lưu tông môn tông chủ lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt 10 phần không tốt. Cổ võ cấp 9 rất lợi hại. Bùi Cầm Ngữ suy cười một tiếng. Thân thể hơi hơi lay động. Đem chính mình tu vi triệt để bày ra. Tiên thiên cảnh tam giai tu vi. Toàn trường tất cả mọi người không chịu được thầm hô một tiếng. Không nghĩ tới Sở Phong lại có tư chất tốt như vậy đệ tử. Liền xem như tại nhất lưu trong tông môn. Còn trẻ như vậy liền đã có thể đạt tới tiên thiên cảnh tam giai người cũng là có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, loại thiên tài này đều là một tông bảo bối. Yêu thương không được, nếu là không có cái đại sự gì. Căn bản không nỡ nhường ra môn, đều sẽ cung cấp trong nhà cúng bái. Lão đầu tử, thấy không, ta một người chọn ngươi một đám đệ tử đều không nói chơi. Bùi Cầm Ngữ hì hì cười nói, cái kia nhị lưu tông môn tông chủ sắc mặt trong nháy mắt biến. Tựa như là ăn một cái chết hài tử một dạng. Không nói, nhanh điểm để Tiên Hương các vào đi, chúng ta đều đã đến. Còn kém Tiên Hương các, một cái nhị lưu tông môn tông chủ đánh cái giảng hòa. Để Sở Phong bọn người tranh thủ thời gian tiến đến ngồi xuống. Lần này Thịnh Yến, nhị lưu tông môn theo lý mà nói chỉ có thể mang 10 người đệ tử. Nhưng là Sở Phong mang 12 cái, mọi người chẳng những không có ý kiến, ngược lại vui như thế. Tiến vào đại điện. Những nữ hài tử này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa hồ đối với nhất lưu tông môn hết sức tò mò. Vì cái gì cái này nhất lưu tông môn nhìn qua như thế rách nát a? Chẳng lẽ là vì gia tăng một số vận vị? Một đám nữ hài kỳ kỳ cha cha thảo luận. Không phải, bởi vì bọn hắn tông môn đã ngược lại. Sở Phong lắc đầu nói ra. Ngược lại. Tiên Hải Tông tại nhất lưu trong tông môn đều là rất cường thế tồn tại. Cái gì thời điểm ngã xuống? Mấy cái nữ hài đều có chút chấn kinh. Bọn họ vẫn luôn đắm chìm trong tu hành bên trong. vậy mà không biết loại này chấn kinh cổ võ giới đại sự. Ngay tại trước mấy ngày ngã xuống đi, Sở Phong sờ sờ chóp mũi, cũng không nói cho bọn hắn chân tướng, đường đường nhất lưu tông môn, nói ngã liền ngã, cổ võ giới phong vân biến ảo quá nhanh, chúng ta tiên hương các quật khởi nhanh như vậy, căn cơ không rất sâu dày, có thể hay không cũng sẽ giống như tiên hải tông, rất nhanh ngã xuống, Lâm Chỉ Vân có chút lo lắng nói. Bên cạnh một số tông chủ nghe đến bọn họ đối thoại, không khỏi có chút xấu hổ, những cô bé này là thật đơn thuần vẫn là giả bộ như đơn thuần. Vậy mà không biết Triệu Vô Cực cái này đường đường nhất lưu tông môn tông chủ đã bị chính mình thiếu niên tông chủ cho giết. Chính là bởi vì những thứ này đại động tác, cho nên bọn họ mới cố ý mở rộng trận này thịnh hội. Vì chính là muốn chèn ép hắn nhóm tông môn. Tương Tương, ngươi tới, Nam Cung Long Đằng cố ý đi đến bên này, cùng Nam Cung Tương Tương đánh một cái bắt chuyện, tựa hồ là đang cho mọi người cảnh cáo, cái này là chính mình nữ nhi, muốn là muốn chèn ép tiên hương các, không muốn liên tiếp nữ nhi của hắn cùng tính một lượt tính đi vào. Câu nói này quả nhiên hữu hiệu. Nguyên bản rất nhiều người cũng không biết Nam Cung Tương Tương là Nam Cung Long Đằng nữ nhi. Chỉ có thể nhìn ra được cái này 12 cái nữ hài tử bên trong thì Nam Cung Tương Tương đẹp mắt nhất. Tất cả mọi người đều có chút sắc dục hun tâm vị đạo. Nhưng là tại Nam Cung Long Đằng tới nói một câu về sau, tất cả mọi người đem bắt đi Nam Cung Tương Tương 5 tháng cho bóp tắt. Nói đùa, ai dám quang minh chính đại trêu chọc một cái nhất lưu tông môn. Nam Cung Tương Tương không biết hôm nay trận này thịnh hội là một trận hồng môn yến, cho nên còn mừng rỡ đi lên, chui tại Nam Cung Long Đằng trong ngực nũng nịu một phen. Phụ thân, chúng ta tông môn hiện tại thế nào? Nàng có chút quan tâm hỏi ý kiến hỏi một câu. Quý làm nhất lưu tông môn, khẳng định vẫn là phát triển không ngừng tình thế a. Nam Cung Long Đằng lạnh nhạt cười nói. Nhưng nhìn tiên hương các, hắn không khỏi cảm giác có một ít đáng tiếc. Tiên hương các quật khởi thời gian cũng không có bao dài. Lại muốn lọt vào những người này liên hợp đả kích, không thể không khiến người cảm thán. Sở Phong, về sau vẫn là muốn đem ngươi phong mang thu liễm một chút. Nam Cung Long Đằng nhắc nhở một tiếng, thì trở lại vị trí của mình. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn tin tưởng, Nam Cung Long Đằng nói ra những lời này, khẳng định có chính mình dụng ý. Chẳng lẽ mình bị cái gì 10 phần kinh khủng tồn tại chằm chằm không lên được? Có thể khủng bố đến mức nào? Hắn nói một mình một tiếng, bỗng nhiên cười rộ lên. Chính mình liền Bạch Hiên cũng dám trêu chọc, người khác lại cường đại. Tại Bạch Hiên trước mặt, đều sẽ có vẻ miểu nhỏ rất nhiều. Tốt các vị, tiên hương các vào tràng. Hôm nay tất cả khách mời đều đã đến. Thân là cổ võ giới võ giả, mọi người cũng không cần đem ăn đồ ăn đặt ở vị thứ nhất. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là có một số việc. Lãnh Quân ngồi cao tại trên cùng, lạnh lùng nói, nhưng là tiên hương các những nữ hài tử này, căn bản cũng không có đem Lãnh Quân lời nói nghe vào. Bọn này ăn hàng chỗ lấy hội tham gia trận này thịnh hội, chủ yếu vẫn là bởi vì nó tên trong chữ mang theo thịnh yến hai chữ. Nếu không phải là bởi vì có ăn, bọn họ làm gì tới chỗ như thế, còn không bằng tại trong tông môn thật tốt tu hành đây. Sau đó liền xuất hiện dạng này trang cảnh, tại chỗ tất cả tông môn đều tại nghiêm túc nghe lấy. Chỉ có tiên hương các những thứ này các thiếu nữ, cuống cuồng địa hướng trong miệng đốt lấy mỹ thực. Cái này tôm là ta, tiểu sư muội, không cho phép dành với ta. Ta nhỏ ngớt, cần phải để cho ta tới ăn. Sở Phong cảm thấy bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Nhưng là lúc này thời điểm, Lãnh Quân nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đã kinh biến đến mức có chút đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.